Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2939. Chương 2939. Đặc biệt thời gian. 10 chương. Một ngày thời gian trôi qua. Màn đêm buông xuống, trên đảo ban đêm trừ thủy triều thanh âm bên ngoài, lộ ra rất là tĩnh mịch. Kia hơn 20 người trẻ tuổi vẫn chưa về, bất quá đều đối Bạch Vũ Triết báo qua bình an, mà chính Bạch Vũ Triết thì là cùng Độc Long Tôn giả hai người cùng nhau nghiên cứu ban lan cự xà những thứ kịch độc kia. Bản thân hắn cũng là đỉnh cấp luyện độc sư, mặc dù gần nhất những năm này tại luyện độc không có cái gì tiến triển cùng đề thăng, nhưng hắn trận pháp tạo nghệ, đây chính là có 102 thiên hạ. Hắn khuyết thiếu chỉ là đối với kịch độc phối phương, còn có luyện chế thời điểm cần thiết chú ý một vài thứ mà thôi. Nói câu không khoa trương, Bạch Vũ Triết chỉ cần nguyện ý, Độc Long Tôn giả rất nhanh liền có thể đem chính mình chỗ nghiên cứu ra được đồ vật tất cả đều dạy cho hắn. Không ra một tháng, hắn luyện độc trình độ liền sẽ không so Độc Long Tôn giả kém. Chỉ là hắn bây giờ là thật không có thời gian đi làm cái gì luyện độc. Phe mình có một cái Độc Long Tôn giả cũng đã đủ. Hai người trực tiếp ngay tại cái này dưới đại thụ dày vò 7 ngày thời gian. Độc Long Tôn giả vẫn luôn ra ngoài hưng phấn trạng thái. Nghiên cứu mấy ngày sau, dựa theo hắn lại nói, có những vật này, chỉ cần mình lại thêm vào một bộ phận đỉnh tiêm vật liệu, liền có thể luyện chế ra một loại mới kịch độc, độc tố chi mãnh liệt, vượt qua hắn dĩ vãng bất luận một loại nào độc dược. Sau đó muốn làm, chính là đem ban lan cự xà nọc độc triệt để phân giải. Sau đó đi nghiên cứu làm sao phối trí cùng những này nọc độc khói độc đồng dạng kịch độc. Bằng không, các loại những này nọc độc khói độc luyện chế xong, như vậy hắn mới độc cũng liền thành thất truyền. Về phần túi độc, vậy liền thật không có cách nào phục chế. Cái này 7 ngày thời gian, đám người kia chỉ là cá biệt có trở lại qua một lần, sau đó lập tức liền rời đi. Nghe nói còn tại ở trên đảo phát hiện một tòa nguyên thạch khoáng mạch, sản lượng rất là phong phú, lại có chính là thu thập được không ít kỳ hoa dị thảo, phẩm chất đều không thấp. Ngày thứ 7 ban đêm, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả dự định nghỉ ngơi một chút. Dù sao cái này 7 ngày trôi qua, bọn hắn vẫn luôn ra ngoài nghiên cứu bên trong, cũng có chút mệt mỏi. Ban đêm, ở trên đảo gió biển gào thét, một vầng minh nguyệt cao huyền vu không trung, mông lung ánh trăng bao phủ toàn bộ hòn đảo, giống như một tấm khăn che mặt bí ẩn. Khi nửa đêm giáng lâm thời điểm, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả đột nhiên đồng thời mở mắt, sau đó nhìn về phía bên cạnh viên kia Lôi Nguyên Thánh Thụ. Lúc này, gốc cây này thế mà đang phát tán ra quang mang nhàn nhạt, thật rất ảm đạm, đoán chừng cùng ánh trăng không sai biệt lắm, đều nhanh muốn cùng ánh trăng dung hợp lại cùng nhau. Sở dĩ bọn hắn bừng tỉnh là cảm nhận được Lôi Nguyên Thánh Thụ nội bộ tựa hồ có một cỗ năng lượng đang lưu động. Keng, Bạch Vũ Triết ngay lập tức đem Cửu Long Đỉnh cho lấy ra để dưới đất, tùy thì chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù hắn cũng không biết ghi chép nói tới đến đặc biệt thời gian sẽ xuất hiện rất lực lượng thần bí đến cùng là cái gì ý tứ, nhưng là nếu như luận bắt giữ cái gì năng lượng, vậy liền dùng Cửu Long Đỉnh thích hợp nhất. Dần dần, trên tán cây truyền đến từng đợt lốp bốp tiếng vang, giống như đem sấm sét vang dội thanh âm giảm xuống gấp mấy trăm lần giống như. Càng thêm ngạc nhiên là, nguyên bản một mực bị tầng mây đài này tán cây, lúc này hoàn toàn bại lộ ở trong trời đêm, mây trên trời tầng tự động tiêu tán, hướng trên đỉnh đầu, lúc này tựa như là một mảnh lôi vân, chỉ bất quá không có tản mát ra chân chính lôi quang mà thôi. Răng rác, ầm ầm, đột nhiên, trên tán cây thật sáng lên một đạo lôi quang, chiếu sáng chân trời.